Mở mắt thấy thần tài. Chương 790, Bắc Cảnh Chi Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ý của ngài là, không ngờ Trần Hạo này lại trở nên mạnh mẽ như vậy, đúng không? Vương Thân Lương nói, hừ, ta đã đánh giá thấp thực lực của cửu truyền nguyên thần, nó có thể kinh thiên động địa chỉ trong mấy năm, Trần Hạo đã tiến vào thiên địa cảnh giới vương phẩm tu vi ngang với ta. Trình độ này, từ xưa đến nay, ngay cả người tài năng thiên phú trời ban nhất cũng không thể. Đáng giận nhất chính là vị thiên thần trong cổ mộ đã giúp đỡ Trần Hạo, nếu không có hắn, Trần Hạo sẽ không lớn mạnh nhanh như vậy, ta cho tới bây giờ không khống chế được, đành phải trốn ở phía sau màn ảnh LCD. Trần Điểm Thương nói, suy, điều này khiến cho Thác Bạt Chân và Quý Châu Lương thở phào. Chúng là điện, 7 vị vương phẩm đỉnh cao hàng đầu thống trị vạn vật vậy mà Trần Hạo này, thật sự là đã tồn tại cùng của 7 vị tối cao này, 7 vị vương phẩm siêu phàm cùng là một vương phẩm mới và sánh vai cùng. Cả hai đã rất ngạc nhiên, đại nhân nói không sai, nếu cả hai lao vào báo thù thì thật sự sẽ dẫn đến án mạng. Đúng vậy, đây là sức mạnh của Nguyên Anh cửu sắc. Đương nhiên cũng là đặc tính độc nhất vô nhị của nó. Trần Điểm Thương khẽ cười, đại nhân, chúng ta thật sự không có cách nào đối phó Trần Hạo kia được sao? Hắn tàn nhẫn giết chết con trai của tiểu nhân, hận này không báo được tiểu nhân chết không nhắm mắt. Cầu xin đại nhân nghĩ ra biện pháp giết Trần Hạo này. Thác Bạt Hồng van xin, ha ha, đừng lo lắng, ta tự nhiên sẽ không để Trần Hạo trưởng thành lên như thế này nữa. Bây giờ ta đã bắt được gia đình hắn ta, còn một đứa nữa ta đã nắm chắc một. Ba tính mạng của người này, ha ha ha, đến lúc đó, hắn vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chấm, đến lúc đó tiêu diệt Trần Hạo hiện tại phải nhờ với sự trợ giúp của thành cổ trấn quốc do Nam Việt quốc truyền lại thì đây cũng không thành vấn đề quá lớn nữa. Đứa nhóc này, điểm yếu chết người, là hắn quá mềm yếu nhu nhược. Nóng lòng nóng gan, mà ta tình cờ chính là khắc tinh của hắn, ta Trần Điểm Thương, từ trước đến nay vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trần Điểm Thương nắm chặt tay. Đối với cả hai người họ, đôi mắt của họ gần như tròn. Đại nhân, ngài thật sự muốn xuất thủ ở mảng sát long, cái này sẽ bắt đầu tế lễ vậy. Vương Thân Lương không khỏi run rẩy hỏi. Ta đã nói, muốn đạt được mục đích thì dùng mọi cách không gì quan trọng hơn là bắt được Nguyên Anh, tất cả hy sinh và nỗ lực đều xứng đáng. Trần Điểm Thương nói, mảng sát long do đại thần của thời kỳ thượng cổ đại thần để lại. Sức mạnh của nó lớn đến mức có thể giết chết vương phẩm trong tay. Đương nhiên, cái giá phải trả là vô cùng lớn, nhưng cả hai không dám trái lời Trần Điểm Thương. Vào lúc này, hắn chỉ có thể nói, đại nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì, Trần Hạo huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Ha ha, hiện tại chúng ta đã có gia đình mà hắn đang quan tâm. Điều duy nhất còn thiếu chính là người phụ nữ thân yêu của hắn. Chỉ cần cả hai nằm trong tay chúng ta thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không còn lo lắng, chỉ cần có mảng sát long áp dụng là được. Chúng tôi hiểu, nhưng người phụ nữ này tìm ở đâu? Thác Bạt Hồng hỏi, bạn đang đọc truyện tại hố truyện hot tuyên, còn xa tận chân trời chính là giới vực Tô Đồng Hân đến từ vực giới. Cô ta chính là người Trần Hạo yêu. Chuyến này, chúng ta chỉ cần khống chế cô ta. Chấm, Trần Điểm Thương cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cái gì, ý ngài là cô Tô Đồng Hân đến từ vực giới. Nhưng, cô ấy đến từ vực giới. Chúng ta làm sao bắt được, ngài biết đấy, chúng tôi có quan hệ hợp tác với vực giới. Vương Thân Lương thất kinh, hừ, hợp tác chết tiệt chó má gì. Trong những năm gần đây, thế lực vực giới đã sử dụng nhiều nguồn tài nguyên tu luyện khác nhau để dẫn dụ thu hút 7 đại vương phẩm. Mặt ngoài, Nam Á Chi Vương Trần Điểm Thương là con rối của bọn hắn, nhưng những năm gần đây, ta đã nằm gai nếm mật. Là vì cái gì? Chính là vì cửu sắc Nguyên Anh này, ta mà lấy được Nguyên Anh, ta sẽ còn đem giới vực để vào mắt sao? Đợi chút ba người đến, hãy làm theo kế hoạch, Trần Điểm Thương lạnh lùng nói. Một luồng sáng đen khổng lồ chiếu ra từ cơ thể hắn ta. Chấm, mọi người dùng mình, liên tục gật đầu nói đồng ý, Trần Điểm Thương đắc thắng cười. Tiểu Hạo, ta nghĩ đến lúc chúng ta gặp mặt rồi, e rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt của ngươi. Hãy nói về Trần Hạo. Trần Hạo gặp được Tô Đồng Hân, điều này để cho Trần Hạo thấy được hy vọng vô tận. Đồng Hân thực sự vẫn còn sống, nhưng là không biết vì sao cô lại mất trí nhớ. Nhưng dù sao cô vẫn còn sống, kiếp này có thể gặp lại cô, còn có cái gì để thể khiến Trần Hạo hối hận. Trần Hạo đưa tay lên, nhìn lòng bàn tay bỏng rát của mình. Bây giờ anh đã đứng đầu thế giới và trở thành một đế vương vương phẩm. Thật không nghĩ đến, Đồng Hân cô ở vực giới, trở nên mạnh hơn. Khí tức nóng bỏng từ trên người cô dễ dàng xuyên qua huyền thiên chân khí của anh. Phù, Trần Hạo không khỏi thở dài một hơi. Và tại thời điểm này, phía trước xuất hiện mấy con thuyền quái dị giống như U Minh. và có hơn 10 cột buồm. Chặn đường Trần Hạo, Quỷ Tính từ Tiếu Thương Sinh bọn người phát giác tất cả đều lui ra. Trần Hạo hai tay đan sau lưng, nhìn lại những người này có chút nghi hoặc. Anh liền nhìn thấy một ông già tóc bạc trắng cùng với hơn 10 người trung niên. Bay thẳng vọt lên thuyền, là chúng La Điện tiếp dẫn đạo nhân. Tiếu Thương Sinh cùng Lâm Cửu đồng dạng nói. Chúng La Điện, Trần Hạo, anh nghe hai người nhắc đến chuyện này. Nhưng anh không có gì để làm với chúng, không liên quan. Ha ha, tại hạ tiếp dẫn đạo nhân, đã gặp qua Trần Đại Sư. Mấy ngày trước Đại Sư thông qua khảo thí thạch tiến hành khảo thí. Làm chúng La Điện chúng tôi biết được thế gian này lại xuất hiện một vương phẩm sinh ra, thật là làm người ta phấn chấn không thôi. Tiếp dẫn đạo trưởng cười to nói, đa tạ trưởng lão, nhưng là trưởng lão chuyến đi này, ta chỉ sợ là không hơn đơn giản tới để chúc mừng Trần Hạo như vậy. Trần Hạo khoát tay, xem như đáp lễ, liền hỏi. Ha ha, Trần tiên sinh ngài quả thật nói chuyện sáng khoái, bần đạo chuyến này còn mang theo chúng La Điện là còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng. Tiếp dẫn đạo trưởng cũng là cực kỳ nói trong vui mừng. Trần Hạo nhìn thấy ánh mắt của hắn trong suốt nhấn mạnh lễ phép. Trong lòng anh cũng cảm thấy tốt về hắn, chính là mời hắn tiến vào khoang tàu, mà tiếp dẫn đạo trưởng cùng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Ta nghĩ Trần tiên sinh cũng biết về chúng La Điện. Trước đó ta muốn giới thiệu kỹ càng chi tiết hơn cho Trần tiên sinh. Tiếp dẫn đạo trưởng nhấp một ngụm trà, cười nói. Tại hạ rửa tay lắng nghe, Trần Hạo bình tĩnh nói. Chúng La Điện có lịch sử hàng vạn năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nhiệm vụ điều phối các lực lượng không cân bằng trên toàn thế giới, và để đạt được sự cân bằng khách quan tốt hơn. Đương nhiên, chúng La Điện tên là ý nghĩa, là một tổ chức cơ cấu hình thành nên, và điều này thì dựa trên những người mạnh mẽ trên thế giới cử đại diện đến thành lập, đó là một chút liên minh ha. Và bên trong chúng La Điện có 7 vị tối cao, bởi vì chúng ở cấp bậc vương phẩm, là tồn tại mạnh nhất nên việc thảo luận chung về 7 cường quốc này có thể quyết định phương hướng công việc của tu chân giới. Chúng có lãnh thổ riêng, bởi vì chúng La Điện có một số nguyên tắc hạn hẹp nên bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện của thế gian. 7 cường quốc này là theo thứ tự Bắc Âu Chi Vương Mary, Bắc Âu Chi Vương Peter, Nam Đảo Chi Vương Vương Yakiu Chuan, Đông Á Chi Vương Odi, Bắc Mỹ Chi Vương, và Hải Thần Chi Vương Phết còn có chính là. Ha ha, Trần tiên sinh chắc ngài cùng nhận biết được Trần Điểm Thương, Nam Á Chi Vương. Nói cuối cùng, Trần Hạo mí mắt khẽ giật, xem ra hắn thật sự là ở ẩn nấp thật sự, hiện tại đã trở thành chúa tể của toàn bộ Nam Á, khó trách hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dường như thấy được Trần Hạo bất bình đối với Trần Điểm Thương, tiếp dẫn đạo trưởng nói. Mỗi Luân Xa Vương đều là tồn tại mạnh nhất, sở hữu vô tận vinh dự, hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Còn ngài, với tư cách là một trong 8 cường quốc ngày nay, chúng La Điện đương nhiên cần ngài phái người đại diện đến giải quyết. Tiếp dẫn đạo trưởng nói, đây là vì sự ổn định của toàn bộ tu chân giới, ta không có gì trách cho nên yêu cầu này, ta sẽ đáp ứng với ngươi. Trần Hạo nói, được rồi, đa tạ Trần tiên sinh thưởng ứng theo. Hơn nữa, chúng ta được biết Huyền Dương Điện do Trần tiên sinh lãnh đạo nằm ở biên giới phía Bắc Trung Quốc cho nên chúng La Điện từ đó về sau liền xưng hô với Trần tiên sinh là Bắc Cảnh Chi Vương. Nói xong, tiếp dẫn đạo trưởng trực tiếp xuất ra một lệnh bài. Trên viết Bắc Cảnh Chi Vương, cách chương.